Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Làm sao có yên chi thủy phấn vị? Liệt Thanh quần áo rách tung tóe, phía trên toàn bộ đều là vết bẩn, tóc cũng rối bời, giống như một tháng đều không có quản lý qua bộ dáng. Đặc biệt là cái kia quần áo rách nát trần trụi ra trên da mặt, toàn bộ đều là vết sẹo, còn có Liệt Thanh trên mặt từ khóe miệng đến tay trái khoảng cách rách ra một đạo đại thương sẹo. Tại Vũ Linh Đại Lục cái này huyền huyễn thế giới bên trong, vết sẹo là rất khó tồn tại, bởi vì nhất cơ bản đan dược đều có thể khiến cái này loạn thất bát tao vết sẹo khôi phục hoàn mỹ. Này Liệt Thanh hiện tại cái dạng này, khả năng thứ nhất chính là Liệt Thanh cố ý hù người, cảm thấy trên người có vết sẹo là nam nhân biểu tượng, đơn giản đẹp trai ngốc khốc đập chết. Này thứ hai, cũng không biết đám người này chạy tới chỗ nào, mỗi ngày đặc huấn, đan dược toàn bộ đều đã ăn xong, không có đan dược, cứ như vậy ngạnh kháng xuống tới. Hiển nhiên Liệt Thanh không phải loại người thứ nhất, như vậy thì là loại thứ hai. Để Bạch Sách tương đối hiếu kỳ là, Liệt Thanh đám người này đến cùng là chạy tới chỗ nào? Về phần không đến mức, này Vũ Linh Đại Lục tổng cộng cũng không có mấy nơi. Về phần biến thành cái dạng này sao? Phủ thành chủ trong phòng ăn, vây quanh một vòng người. Toàn bộ trong phòng ăn hiện tại không có thanh âm khác, chỉ có đũa va chạm chén dĩa phát ra đinh đinh âm thanh. Còn có cùng loại với loại kia heo cung cấp ăn tiếng hừ hừ. Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hai người hai mặt nhìn nhau ngồi tại ở giữa nhất. Nhìn xem trước mặt, này một đám cùng quỷ chết đói đầu thai đồng dạng người. Ác Phong Cốc là địa phương nào? Làm sao chưa hề đều chưa nghe nói qua? Bạch Sách nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình, cùng những người khác, đang điên cuồng đào cơm Liệt Thanh hỏi. Vừa rồi tại trên đường thời điểm, Bạch Sách hỏi một câu như vậy, nhưng là sau khi hỏi xong, liền tiến vào nhà ăn. Cái này vốn là đến giờ cơm, trong phòng ăn cơm đã sớm làm xong. Sau đó, đám người này liền giết đỏ cả mắt, một người ôm một thùng vừa làm tốt đồ ăn. Cái bàn này bên trên cơ hồ đem toàn bộ cơm ở canteen đồ ăn đều đã lấy tới. Liệt Thanh hiện tại vẫn như cũ một bên đào cơm, một bên miệng bên trong nói hàm hồ không rõ. Không phải tại Vũ Linh Đại Lục, là một vị diện khác. Một vị diện khác, Bạch Sách cau mày. Này Liệt Thanh còn có bản sự chạy đến vị diện khác đi. Liệt Thanh liên tục gật đầu nhìn qua Bạch Sách nói. Cụ thể là nơi nào? Ta cũng không tin tưởng. Là Bắc Lam Lăng Hiên trên Ngân Long chiến hạm định tọa độ. Sau đó, chúng ta liền đi. Sau đó, Bạch Sách nhướng mày hỏi. Liệt Thanh vừa nuốt xuống miệng bên trong nhai không sai biệt lắm đồ ăn về sau, lần nữa đào một miệng lớn cơm, nói hàm hồ không rõ. Sau đó liền huấn luyện. Đây là cái quỷ gì trả lời chắc chắn? Bạch Sách nhếch miệng, nhìn xem này lang thôn hổ yết đám người, cũng là biết, hiện tại hỏi tương đương hỏi không. Bạch Sách cũng lười hỏi, dù sao Bạch Sách lại không đi chỗ đó cái địa phương. Lúc này Bạch Sách nhân tiện nói, vậy ngươi thực lực hiện tại là cái gì? Liệt Thanh cái kia đào cơm tay dừng lại, cái kia nâng ở trước mặt bát, hướng xuống vừa để xuống nhìn xem Bạch Sách cười hắc hắc nói. Ca, ngươi đoán xem. Bạch Sách nhếch miệng nói, lười nhác đoán, dù sao hẳn là Hoàng Vũ Linh. Nói với ngươi chuyện gì? Liên quan tới Bắc Lam Thịnh Điển sự tình. Bắc Lam Thịnh Điển, đó là cái gì? Liệt Thanh hiếu kỳ nói. Loại này giảng giải sự tình, tự nhiên là bên cạnh Long Thục Phác Du tới. Đại khái 4-5 phút về sau, Liệt Thanh nghe rõ. Bạch Sách vốn cho rằng Liệt Thanh sẽ miệng đầy đáp ứng. Dù sao, Liệt Thanh chính là loại này thích tham gia náo nhiệt người. Càng nhiều người Liệt Thanh liền càng hưng phấn. Nhưng không nghĩ tới chính là, Liệt Thanh sau khi nghe xong cau mày một mặt không nguyện ý nói. A, không đi được hay không a? Đây cũng quá nhàm chán. Chúng ta lần này trở về là đi Lưu Viêm Cổ Các lấy thêm một chút đan dược. Chuẩn bị Xích Hồng hạm đội lúc nào đến Vũ Linh Đại Lục? Chúng ta lúc nào tại trở về? Bạch Sách ở một bên nhíu mày. Này Ác Long Cốc đến cùng là cái gì? Bạch Sách lần trước hỏi người khác liên quan tới Xích Hồng hạm đội sự tình. Này Xích Hồng hạm đội bên kia đã tổ kiến hoàn tất. Đã đang chuẩn bị tiến công. Không sai biệt lắm chính là tại có khoảng 3 tháng thời gian liền đến. Liệt Thanh cũng không phải cái có khả năng chịu được người tịch mịch. Trừ phi Ác Long Cốc bên kia có cái gì lực hấp dẫn cực lớn. Bằng không, Liệt Thanh làm sao có thể muốn đi 3 tháng? Về phần Liệt Thanh có đi hay không này Bắc Lam Thịnh Điển. Bạch Sách ngược lại là không quan trọng. Có đi hay không đều được. Không có gì quan hệ. Coi như Bạch Sách đi. Cũng chỉ là thuận tiện nhìn một chút Bắc Lam Hoàng Triều mới mẻ đồ chơi. Cũng không thật sự là vì cầm thứ nhất cái gì. Bạch Sách đối loại kia thứ tự không có hứng thú. Bên cạnh Long Thục Phác Du cũng lười khuyên. Trực tiếp xuất ra phía trước cái kia ghi âm hộp. Hướng Liệt Thanh bên cạnh vừa để xuống nói. Ngươi ông nội nói. Chính ngươi nghe đi. Nghe được ra ra mình. Này Liệt Thanh mới bỏ được đến buông xuống bát đũa. Ấn xuống này ghi âm hộp. Sau đó chính là Bạch Sách phía trước nghe qua cái kia một đoạn văn. Liệt Thanh nghe xong ra ra mình cái kia khóc lóc nỉ non những lời kia về sau. Đem máy ghi âm còn cho Long Thục Phác Du. Lần nữa cầm chén đũa lên một bên đào cơm vừa nói. Ta đi. Cuối cùng, Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du sớm từ nhà ăn ra. Liệt Thanh đám người này nhìn cơm nước xong xuôi còn muốn nhặt đến một chút. Có một tay, Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du liền không định ở nơi nào chờ đợi. Một màn này đến, Long Thục Phác Du liền cau mày nhìn qua Bạch Sách nói. Ca, Liệt Thanh bọn hắn đến cùng đi làm cái gì rồi? Ta vừa rồi cảm nhận được bọn hắn thực lực. Thấp nhất trọng tôn thừa đức đều có ngũ tinh hoàng vũ linh. Thế này thì quá mức rồi. Trên thực tế, đây quả thật là rất khoa trương. Một tháng trước, trọng tôn thừa đức cùng Long Thục Phác Du so ra. Đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Trời vực phân chia. Nhưng là hiện tại, Long Thục Phác Du lĩnh ngộ mình vương tộc mạnh nhất tâm pháp mới giống như trọng tôn thừa đức. Loại này chênh lệch, giống Long Thục Phác Du loại này kiêu ngạo người. Trong lòng là rất khó cân bằng. Bạch Sách tự nhiên cũng không muốn giấu giếm. Lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm. Chỉ là muốn cho Liệt Thanh trước mang người thử một chút hiệu quả như thế nào. Hiện tại đến xem. Hiệu quả quá lớn. Ngay sau đó, Bạch Sách liền đem cái kia phòng ngự quân đoàn chiến kỹ giao cho Long Thục Phác Du. Cùng Liệt Thanh khác biệt chính là Liệt Thanh cái kia trong quân đoàn người, nhất định phải Bạch Sách tự mình tìm, bởi vì Liệt Thanh tìm người, Bạch Sách không yên lòng, nhưng Long Thục Phác Du, Bạch Sách yên tâm, Long Thục chính Phác Du tìm người không sai được. Đêm này phòng ngự quân đoàn chiến kỹ giao cho Long Thục Phác Du sau. Này Long Thục Phác Du liền cùng phía trước Liệt Thanh, vừa nhìn thấy này quân đoàn chiến kỹ liền bị chấn kinh. Đứng tại chỗ si ngốc lâm vào thần. Bạch Sách đứng tại Long Thục Phác Du bên cạnh căn dặn. Thứ này không thể tùy tiện nói cho người khác biết lúc những sự tình này. Long Thục Phác Du Bạch Sách vẫn là yên tâm. Hơi căn dặn một chút là được. Ngay tại Bạch Sách nói xong chuẩn bị rời đi thời điểm. Phía sau thì là đột nhiên truyền đến một thanh âm nói. A, trở về lúc nào nha? Bạch Sách nhìn lại, liền thấy Bạch Mộng Giao hướng phía Bạch Sách nơi này chậm chậm đi tới. Hiện tại trời đã tối, dưới đèn đường Bạch Mộng Giao có chút hào quang động lòng người. Nhìn thấy Bạch Mộng Giao về sau, Bạch Sách cũng lập tức cười gật đầu một cái nói. Vừa trở về, đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Nhìn xem Bạch Mộng Giao bên cạnh, Bạch Sách cũng đột nhiên hiếu kỳ nói. Liệt Kỳ đâu? Nói đến, gần nhất những ngày gần đây, một mực là Bạch Mộng Giao mang theo Liệt Kỳ. Hai người rất thân nóng. Bạch Mộng Giao đi đến Bạch Sách bên người khẽ nói. Hôm nay ở tại Đại Di bên kia. Đại Di thích Liệt Kỳ. Mấy ngày nay một mực dạng này. Bạch Sách vừa nhẹ gật đầu. Không đợi nói cái gì. Đột nhiên, Bạch Mộng Giao gương mặt xinh đẹp đặt ở Bạch Sách chỗ cổ. Khẽ nhíu mũi thon ngửi mấy lần sau. Bạch Mộng Giao khẽ giật mình. Sau đó có chút ngoẹo đầu. Một mặt hồ nghi nhìn Bạch Sách nói. Làm sao? Trên người ngươi có Yên Chi thủy phấn vị đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.